Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết bọn họ đang ồn ào cái gì, Dương Bách Xuyên đi đến xem thử, lập tức vui vẻ. Thì ra bạn mập lại tỏ tình với Liễu Linh Linh. Đây là chuyện rất quen thuộc ở buổi liên hoan tốt nghiệp. Uống rượu vào gan cũng to hơn, tỏ tình là chuyện bình thường. Vừa hay Dương Bách Xuyên nghe thấy cậu mập say bí tỉ đang gào to. Liễu Linh Linh, tôi thích cậu. Tức thì tiếng huýt sáo vang khắp phòng, mọi người đều biết đây là chuyện bất khả thi. Liễu Linh Linh giờ khóc giờ cười nhìn bạn mập, đúng lúc này cô trông thấy Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm xuất hiện, lập tức hét to. Tên khốn Dương Bách Xuyên kia, sao bây giờ cậu mới đến? Chuyện Liễu Linh Linh và Dương Bách Xuyên có quan hệ tốt không phải bí mật trong trường. Advertisement, rất nhiều anh chàng đều ghen tị với Dương Bách Xuyên. Nhưng may mà Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh đều không công bố ai là người yêu của ai. Thậm chí có rất nhiều nam sinh vẫn còn ôm ảo tưởng, bạn mập uống say mềm kia chính là một trong số đó. Thấy Dương Bách Xuyên đến, bạn mập nghiêng ngả úp sấp lên bàn, không biết say thật hay là tìm cớ cho mình xuống nước. Các nam sinh đều nhìn ra thái độ của Liễu Linh Linh đối với Dương Bách Xuyên, trong lòng vô cùng ghen tị. Khụ khụ, xin lỗi vì tôi tới trễ, xin lỗi xin lỗi. Dương Bách Xuyên vội vàng tỏ ý xin lỗi mọi người. Lúc này mấy nam sinh nhìn nhau, chuẩn bị báo thù. Báo mối thù Dương Bách Xuyên độc chiếm tình cảm của Hoa Khôi. Trong đó có một người tên Ngụy Nhân, là sinh viên giỏi trong lớp, gia cảnh cũng tốt nên bên cạnh có một nhóm bạn. Anh ta cũng là người theo đuổi Liễu Linh Linh, từng công khai viết thư tình cho cô, nhưng bị cô từ chối. Tuy nhiên Ngụy Nhân không để ý, vẫn chưa hết hy vọng với Liễu Linh Linh. Không bỏ qua bất kỳ cơ hội theo đuổi nào. Mãi cho đến khi Dương Bách Xuyên xuất hiện, anh ta phát hiện ra Liễu Linh Linh cực kỳ để ý đến Dương Bách Xuyên. Điều này làm cho Ngụy Nhân rất ghen tị với cậu bạn cùng lớp có xuất thân bần hàn này. Anh ta nháy mắt với mấy người bên cạnh, chuẩn bị đối phó với Dương Bách Xuyên. Đương nhiên không phải dùng vũ lực, mà là uống rượu. Mấy người bọn họ muốn chuốc say Dương Bách Xuyên, khiến anh mất mặt. Trong mắt Ngụy Nhân, Dương Bách Xuyên là cậu bạn không có nhiều mối quan hệ tốt trong lớp nên sẽ không có ai giúp anh. Lần này nhất định có thể ép Dương Bách Xuyên uống say như chó chết. Anh ta thầm đắc ý trong lòng, lập tức mỉm cười lên tiếng. Tôi đề nghị phạt Dương Bách Xuyên đến trễ 3 cốc, mọi người có đồng ý không? Mọi người đều là thanh niên trẻ, ai cũng thích náo nhiệt, cho nên đề nghị của Ngụy Nhân nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Đồng ý, Dương Bách Xuyên mỉm cười, cũng gật đầu nói. Được, tôi nhận phạt, đều là bạn cùng lớp, mặc dù trong lớp anh không có mấy người bạn thân thiết, nhưng Trung Quốc có mấy tỷ người, có thể học cùng trường đã chẳng dễ dàng gì chứ huống chi còn là cùng lớp. Cách chương.